chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, Tang Trung vs Bishop Prologis. Thế nào, tiểu túy quỷ, còn chịu đựng được sao? Vương Đại Đông đem Quân Thiên Túy buông ra. Không có vấn đề, Quân Thiên Túy hoạt động một chút gần cốt. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lui ra đi, nơi này giao cho để ta giải quyết. CMN, lão đại, người có thể nhất định muốn thật tốt giúp ta giáo huấn một chút cháu trai này. Ta đánh không lại hắn. Tốt nhất giúp ta đem hắn cái chân thứ ba cho giảm giá. Quân Thiên Túy tức giận nói, bị cái này tứ dực người chim tra tấn nhiều ngày như vậy. Rốt cục có thể xả giận, may mắn Vương Đại Đông tới kịp lúc, bằng không hắn điều thứ ba này chân liền không có. Đương nhiên, hắn cũng là có tự mình hiểu lấy. Tứ đại thiên vương bên trong, chỉ có bất tử thiên vương nắm giữ đối chiến đoạn lạc đại ma vương thực lực. Lúc này lui xuống đi, lão đại. Chẳng lẽ người chính là đương nhiệm địa ngục người lãnh đạo? Đoạn lạc ma vương nhíu mày hỏi. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết. Một hồi muốn xử lý ngươi người. Tới từ địa ngục là được. Vương Đại Đông cũng không có thừa nhận thân phận của mình. Dù sao hắn đã rời đi địa ngục. Nhưng hắn rời đi địa ngục. Cũng không có nghĩa là. Ai cũng có thể khi dễ địa ngục người. Xử lý ta. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Bishop Prologis đưa tay đưa đến sau lưng. Theo đen như mực vũ mau bên trong rút ra dài nhất cái kia cái lông chim. Vũ mau sắc bén như kiếm. Vừa mới Bishop Prologis coi là đối phương là địa ngục Tang Trung. Cho nên bị hù dọa. Nhưng bây giờ biết đối phương không phải Tang Trung. Cũng không có cái gì tốt e ngại. Trên thực tế. Bây giờ Minh Hà ba vị đoạn lạc đại ma vương đã không còn là lúc trước đoạn lạc ma vương. Lúc trước địa ngục tam đại đoạn lạc ma vương cũng chỉ là siêu phàm cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng bây giờ, tại đặc thù dược tề tăng lên hạ, bọn họ đều là bán thánh cấp. Bán thánh, mặc dù không có thánh giả mạnh như vậy chiến lực, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Mà nghe đồn địa ngục Tang Trung cũng không có đột phá đến thánh giả cấp. Cho nên, coi như đối diện thật là địa ngục Tang Trung, hắn cũng không có gì đáng sợ. Chí ít, hắn còn có thể có cơ hội chạy trốn. Huống hồ, một khi bước gấp, hắn còn có thể sử dụng như thế đồ vật. Bành, một tiếng vang nhỏ, tầng hầm ánh đèn trong nháy mắt ảm đạm đi. Đèn bị Bishop Prologis khi thế trực tiếp chấn vỡ. Tại đèn vỡ vụn đồng thời, Bishop Prologis chính là phát động công kích. Đèn như mực vũ rực chiến kiếm không lưu tình chút nào vung hướng Vương Đại Đông cổ. Tại cái này gần như hắc ám hoàn cảnh bên trong, Bishop Prologis vung ra kiếm, giống như ẩn tàng trong bóng đêm độc xa, căn bản là không có cách thấy rõ. Bất quá đối với Bishop Prologis tới nói cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn có chuyên môn nhìn ban đêm khí, mà lại loại này máy móc là trực tiếp cắm vào tại trong mắt. Đây chính là Minh Hà càng ngày càng mạnh nguyên nhân chỗ. Máy móc cùng sinh vật kết hợp là một môn 10 phần tiên tiến kỹ thuật. Đồng dạng thực lực, một cái có thể nhìn ban đêm, một cái không cách nào nhìn ban đêm. Tiên thiên trên điều kiện thì chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bán thánh, Bishop Prologis vừa ra tay. Vương Đại Đông chính là phát giác đối phương tu vi. Lúc này không dám khinh thường. Trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ kiếm gãy. Tuy nhiên hắn nắm giữ đồ thánh chiến lực. Nhưng hắn dù sao không phải chân chính thánh giả. Dưới sự khinh thường, như cũ khả năng bị đánh giết. Đương nhiên. Vương Đại Đông cũng không phải hoàn toàn không cách nào phán đoán đối phương công kích. Tu vi đạt tới hắn loại tầng thứ này, năng lực nhận biết là thập phần cường đại. Bất luận cái gì một điểm không khí ba động, đều không thể trốn qua hắn cảm giác. Đinh đinh đang đang, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. màu đen vũ mao chiến kiếm cùng màu đỏ kiếm gãy va chạm. Trong bóng đêm bắn tung tóe lên vô số tia lửa, sát khí tràn ngập, bao phủ chỉnh gian phòng ốc. Không thể không nói, Bishop Prologis thực lực thập phần cường đại, chiêu thức cũng đều vô cùng tàn nhẫn. Trên cơ bản mỗi một chiêu đều là công hướng Vương Đại Đông muốn hại vị trí, mà lại một chiêu tiếp lấy một chiêu, liên miên bất tuyệt, sát cơ không ngừng, đao nhận chỗ qua, khí kình phá không, tiếp ta một chiêu, minh khí chảm, theo Bishop Prologis một kiếm vung ra, không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy lần, một cỗ dày đặc hàn khí đập vào mặt, làm Vương Đại Đông lần nữa đón đỡ ở Bishop Prologis một kiếm. Nhưng là, tại hai thanh kiếm giao phong nháy mắt, hàn băng khí đông theo Vương Đại Đông trong tay kiếm gãy hung tuôn đi qua. Vương Đại Đông cánh tay, lấy ánh mắt có thể thấy được tốc độ bị băng phong. Chết, Bishop Prologis ánh mắt dữ tợn, thừa dịp Vương Đại Đông bị băng phong trong nháy mắt. Trong tay vũ mao kiếm hung hăng đánh nhập Vương Đại Đông trong lồng ngực. Nhưng mà, Bishop Prologis biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Tàn ảnh, Bishop Prologis không hổ là lão bài cường giả. Thân thể trong nháy mắt nhanh lùi lại. Phốp, máu tươi vẩy ra. Bishop Prologis trên bờ vai bị Vương Đại Đông kiếm xé mở nhất đại điều lỗ hồng. Máu tươi tuôn trào ra. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến, muốn không phải phản ứng rất nhanh, chỉ sợ vừa mới hắn thì đầu một nơi thân một nẻo. Cũng không thấy Bishop Prologis cái gì động tác, một cái phun xương liền là xuất hiện ở trong tay. Đối với vết thương phun một cái, máu tươi nhất thời thì ngừng. Ngươi đến cùng là ai? Vậy mà học hội tang trung tuyệt học. Bishop Prologis sắc mặt đại biến. Vừa mới Vương Đại Đông tuy nhiên cũng không có đánh ra tận thế tang trung, nhưng để thân thể xuất hiện tàn ảnh, cái kia thật là tận thế tang trung trạng thái. Ngươi có thể đem ta xem như tang trung đồ đệ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, không có tang trung địa ngục, đã kém xa trước đây. Theo một cái siêu cấp nhất lưu sát thủ tổ chức dần dần hạ thấp thành nhị lưu tổ chức. Nếu như tiếp tục nữa, rất có thể hạ thấp thành tam lưu tổ chức, cho nên Vương Đại Đông mỗi lần xuất thủ là muốn cho thế người biết, tang trung tuy nhiên không tại, nhưng địa ngục vẫn như cũ không phải ai đều có thể khi dễ. Tang trung đồ đệ, trách không được mạnh như vậy. Bất quá, nếu như bắt sống ngươi lời nói, ta chẳng phải là có thể được đến tang trung vũ kỹ. Bishop Prologis ánh mắt lộ ra một vòng tham lam ánh mắt. Thực Bishop Prologis vừa mới một chiêu kia minh khí chảm, cũng là một tên khác Đọa Lạc Ma Vương, xương chi ai thương thành danh kỹ. Tại tam đại Đọa Lạc Ma Vương bên trong, Bishop Prologis thực lực không phải mạnh nhất, nhưng học tập năng lực lại là công nhận đệ nhất. Chỉ cần có thể đạt được vũ kỹ tu luyện chi pháp, hắn khẳng định liền có thể học hội. Tang trung chỗ lấy có như vậy vang dội danh hào, cũng là bởi vì hắn thành danh kỹ năng. Tận thế tang trung, tận thế tang trung, đây chính là có thể lấy không phải thánh giả chiến lược đồ thánh siêu cường vũ kỹ. Muốn là đạt được như vậy nghịch thiên vũ kỹ, lại thêm Bishop Prologis hiện tại bán thánh thực lực, hắn lập tức thì có thể trở thành một tên đồ thánh. Bán thánh, đồ thánh, giữa hai bên tuy nhiên chỉ thua kém một chữ, nhưng tuyệt đối không phải giống nhau khái niệm. Nếu như có thể trở thành đồ thánh, hắn Bishop Prologis ngay lập tức sẽ trở thành Minh Hà bên trong địa vị gần với Minh Đế tồn tại. Đương nhiên, nếu như Bishop Prologis biết đứng ở trước mặt hắn thực cũng là hàng thật giá thật địa ngục tang trung, hắn khẳng định thì sẽ không như vậy nghĩ. Nghĩ tới đây, Bishop Prologis máu trong cơ thể sôi trào lên, mà lại, giết sạch tang trung đồ đệ. Đây chính là chớ đại vinh dự. Người ý nghĩ không tệ. Bất quá, kết quả cuối cùng không phải người bắt sống ta, mà là ta nhổ ngươi lông chim. Vương Đại Đông lần này chủ động xuất kích, thể nội nội lực điên cuồng phun trào, màu đỏ kiếm gãy giống như hóa thành một vòng lôi quang. Trong đêm tối lóa mắt, một kiếm ra, phong vân biến sắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.